ánh mắt cũng hiện lên sự tức giận. Nhưng khi quay đầu sang nhìn gã đàn ông, Hồ lão vẫn nhẹ nhàng hỏi. Vị đồng chí này, có chuyện gì thì nói với nhau. Không nên đánh người, không nên đánh người. Hôm nay, lão tử như thế nào cũng phải giết chết các người. Hai mắt gã đàn ông tràn ngập vẻ hung ác, thở hổn hển nhìn cổ tay bầm đỏ của mình. Sau đó cầm một cái ghế inox đánh tới Giang Khương. Thấy người này hung tàn như vậy, sắc mặt Giang Khương phát lạnh. Một tay cản lại chiếc ghế đánh tới. Một chân đá lên, đạp vào bụng gã đàn ông một cái. Khiến gã phải ôm bụng ngã nhào xuống đất. Gương mặt gã đàn ông đỏ bừng. Ôm bụng quỳ rạp dưới đất. Đau đến không dậy nổi. Một người phụ nữ ôm một đứa bé chạy đến. Nhìn gã đàn ông kêu lên. Ông xã, anh sao rồi? Hồ lão há hốc miệng nhìn Giang Khương hạ cái ghế trên đỉnh đầu xuống. Lại nhìn thấy người đàn ông đang quỳ rạp dưới đất. Hồi lâu vẫn chưa khôi phục được tinh thần. Ông không nghĩ đến Giang Khương có thể một tay cản được cái ghế đối phương đập tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Thấy gã đàn ông tạm thời không có lực hoàn thủ. Giang Khương quay sang nhìn chị Lưu vẫn còn đang khiếp sợ. Trầm giọng nói. A, Giang Khương, là như thế này. Nghe Giang Khương hỏi, chị Lưu mới hồi phục lại tinh thần. Giống như tìm được chỗ dựa. Liền hướng mặt về phía người phụ nữ ôm đứa bé. Nói. Vừa rồi tiểu lệ chuẩn bị tiêm thuốc cho đứa bé. Đứa bé này đã tiêm mấy ngày rồi. Nên ven cũng không còn rõ. Tiêm lần đầu không được. Khi tiểu lệ chuẩn bị tiêm lần thứ hai. Thì bị người đàn ông này nắm cổ áo đẩy xuống đất. Sau đó còn bị tát một cái. Anh ta đúng là không biết nói đạo lý mà. Lúc này, có mấy người bệnh đang được tiêm bên cạnh cũng lên tiếng. Đúng rồi. Tiêm thuốc cho trẻ nhỏ. Ai có thể cam đoan lấy ven một lần là chính xác? Tự dưng đánh người ta như vậy. Đúng là quá đáng mà. Cách chương.